Vô tận kiếm trang, chương 191, tứ đẳng cự trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí thế của Diệp Bồng Lai đã đến giai đoạn cao nhất, hắn đứng ở đó tựa như là một ngọn núi lửa rực cháy, tràn đầy lực lượng kinh người. Lực lượng này một khi bạo phát có thể phá rách trời xanh, uy lực vô cùng. Đây chính là tổ hợp huyền kỹ hoàng giai đỉnh cấp, tam huyền xích hỏa công phối hợp với tam tiêu thốn kính, có khả năng phát ra uy lực mà những huyền kỹ hành hỏa đê giai không thể nào sánh nổi. Diệp Bạch nhìn bốn phía, ngắm nhìn những võng kiếm kia. Những thứ đó vốn vô hình bây giờ đã ngưng tụ thành thực chất, trong phương viên 10 trượng quan hắn, tràn ngập những huyền khí võng, đây chính là một công dụng khác của hộ thể kiếm quang, kiếm khí phóng ra ngoài, ngưng kết thành lưới, có thể chống đỡ sự công kích của địch nhân từ bốn phương tám hướng. Chỉ là đối với người sử dụng thì tu vi huyền khí yêu cầu tương đối cao, những đệ tử huyền sĩ bình thường không thể làm được, may mắn là Diệp Bạch đã đột phá tới huyền sĩ trung cấp, huyền khí vô cùng thâm hậu mới có thể vận dụng được. Đồng thời xung quanh thân thể của hắn có một lồng bạch sắc càng ngày càng ngưng thục, Diệp Bạch tựa hồ như được vây trong kén tầm vậy. Mà trong vòng bạch sắc này, ngón tay của Diệp Bạch cũng trở nên hư ảo, 10 ngón tung bay trong không khí, tạo ra nhiều tàn ảnh. Nhu chỉ thuật tầng thứ 5, đây là lần đầu tiên Diệp Bạch dùng nhu chỉ thuật của mình. Xung quanh bốn phía của thân thể hắn xuất hiện những hư ảnh, mà ở phía ngoài, Diệp Bồng Lai bị động tĩnh này hấp dẫn, có rất ít người chú ý tới sự dị thường này. Cuối cùng, Diệp Bồng Lai cũng quát khẽ. Phá, thân hình của hắn chuyển động thì kiếm quang cũng chuyển động, Diệp Bồng Lai lao thẳng về phía trước, chạm vào phía bên ngoài của hộ thể kiếm quang. Hôi giai đỉnh cấp huyền kỹ phòng ngự võng kiếm chạm phải hoàng giai đỉnh cấp huyền kỹ xích hỏa công, tựa hồ như hàn băng gặp nước sôi, phát ra những âm thanh xèo xòe, gần trăm đạo phòng ngự võ kiếm đã hoàn toàn bị phá vỡ, phát ra những âm thanh xé gió, vang vọng trên lôi đài. Diệp Bạch dồn hết tâm sức vào 100 đạo võng kiếm này, tất cả toàn bộ đều bị nghiền nát, không có bao nhiêu tác dụng ngăn cản. Không biết là do hắn coi thường hay là tam huyền xích hỏa công của Diệp Bồng Lai có uy lực ngoài sức tưởng tượng. Đây chính là một bộ tổ hợp huyền kỹ bình thường không thể sánh được. Mà bàn tay của Diệp Bồng Lai lúc này đã đặt ở tầng thứ 5, huyền kỹ phòng ngự của Diệp Bạch. Phập, một tiếng nhỏ vang lên, huyền kỹ phòng ngự tầng thứ nhất đã bị nghiền nát, hóa thành một luồng khói nhẹ, biến mất không còn thấy gì nữa, kế tiếp tầng thứ 2, tầng thứ 3, tầng thứ 4. Bốn tầng phòng ngự kiếm quang này dường như không có tác dụng nào, cơ hồ trong nháy mắt đã bị nghiền nát, liên tiếp nghiền nát. Tuy nhiên dù sao những ngăn cản này chỉ trong nháy mắt, tam tiêu thốn kính của Diệp Bồng Lai đã hơi mềm ra, mà huyền kỹ phòng ngự tầng thứ 5 đã ngưng tụ thêm một tầng. Song trường của Diệp Bồng Lai hiện tại đã chạm đến tầng thứ 5, chính là tầng cuối cùng của hộ thể kiếm quang. Đúng như sở liệu, tầng phòng ngự thứ 5 này trong nháy mắt cũng bị nghiền nát, hóa thành một đám sương mù, ở phía trước mặt Diệp Bạch, không còn thứ gì bảo hộ nữa. Nhưng vào lúc này, hai tay của Diệp Bồng Lai đã ngừng lại, hắn thay đổi chiến cuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn luồng huyết đằng vô cùng lớn, tựa như là kinh long đột nhiên xuất hiện sau lưng Diệp Bạch, mang theo một khí thế đánh về phía Diệp Bồng Lai. Đúng lúc đó, Diệp Bạch cũng rung động hai tay, vô số lợi kiếm hoa như mưa bay lả tả văng ra, chặn tầm mắt của Diệp Bồng Lai lại. Ở trên đài, những luồng hồng sắc hiện ra vô số, như là một mộng cảnh vậy. Sau đó, Diệp Bạch dừng lại, trịnh trọng đứng dậy, hai tay của hắn giơ lên không, lăng không từ từ thực hiện vài động tác. Sau đó, không khí ở trên đài tựa hồ như bị lôi kéo sang hai bên. Xôn xao, tất cả lợi kiếm hoa tựa hồ như bị một bàn tay khổng lồ mà kéo dẫn ra, hai tay của Diệp Bạch hư không đánh một cái, tất cả lợi kiếm hoa bị một lực bức bách, hướng về Diệp Bồng Lai phía đối diện. Biến hóa thứ 6 và thứ 7 của thập phương huyền quyết hoa hoàn loạn, hoa hoàn vũ. Tứ điều hấp huyết đằng, vô số lợi hoa bay ra. Bất luận là kẻ nào nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cũng tuyệt đối không tưởng được rằng sẽ phát sinh biến hóa như thế. Đôi mắt của Diệp Bồng Lai trở nên sững sờ, một khắc sau, hắn đã nhìn thấy một mảng hồng sắc phía trước, hoàn toàn không thấy bóng dáng. Mà tứ huyết đằng này đã mang theo vô số cánh hoa, tựa như là độc mãng dương nanh múa vuốt, từ trên cao lao xuống, thẳng về phía hai chân của hắn. Thập phương huyền quyết biến háo thứ 8, giao đằng kích. Lúc này, Diệp Bồng Lai chưa thu tay lại, làm sao có thể ngăn cản được kiếm hoa, hắn lại hoàn toàn không nhìn thấy hình bóng của tứ điều hấp huyết đằng, bất cứ lúc nào nó cũng có thể đánh trúng người của hắn. Hấp huyết đằng dữ tợn, vô cùng khủng bố, không thể đoán trước biến hóa phía sau của nó. Hắn còn có thể công kích Diệp Bạch sao? Dĩ nhiên là không thể, nếu như hắn tiếp tục công kích thì tam tiêu thốn kính thật sự có thể đánh trúng người Diệp Bạch, nhưng bản thân của hắn cũng sẽ trở thành một phế nhân. Cho nên hắn nhanh chóng lui về. Cả người Diệp Bồng Lai giống như một luồng gió lốc, hắn lui về hơn mấy trượng, né tránh những lợi kiếm hoa này, sau đó thân ảnh của Diệp Bồng Lai động đậy lần nữa, vượt lên phía trước, lao tới sau lưng Diệp Bạch, song trường đỏ rực hư không đánh về phía sau lưng đối thủ. Ở dưới đài đã có không ít người nhắm mắt lại, tất cả mọi người đều nghiến răng. Cuộc chiến xem như đã kết thúc, Diệp Bạch làm sao có thể đề phòng phía sau lưng. Nhưng đúng lúc này đã phát sinh biến cố, tứ điều hấp huyết đằng đột nhiên dựng thẳng lên, tựa hồ như Phật Long xà vậy, nhanh chóng bò cao, cuối cùng ở trên đỉnh đầu của Diệp Bạch. Sau đó tất cả mọi người phải trợn mắt há hốc mồm, nó bao quanh Diệp Bạch bốn phía, hình thành nên một cái lồng đam. Thập phương huyền quyết biến hóa thứ 10 sau, tứ đằng cự trận. Đây chính là thập phương huyền quyết biến hóa của Diệp Bạch, là kỹ năng biến ảo phòng ngự, sử dụng tứ điều hấp huyết đằng tạo nên một cái lồng giam kiếm trận vô cùng lớn. Bởi vì kiếm trận không thể bày ra cho nên Diệp Bạch đột phá ý tưởng, sử dụng hấp huyết đằng thay cho bảo kiếm, tạo nên một kiếm trận. Hiệu quả quả nhiên rất tốt, hấp huyết đằng này vững như kim thạch, đao kiếm bình thường khó mà tổn thương được, chỉ cần huyền khí của hắn không hao hết thì vĩnh viễn có thể triệu hồi nó ra, làm cho đối thủ không tấn công mình được. Diệp Bồng Lai đang vung một chưởng đánh về phía Diệp Bạch thì đột nhiên bị tứ điều hấp huyết đằng cản trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay của hắn đánh về phía trước thì bị những gai nhọn hoắt của huyết đằng đâm vào tay, một cảm giác suy yếu truyền tới, huyền khí từ trong vết thương từ từ chảy ra ngoài. Bạn đang xem tại truyện phun. www. Truyện phun. Hấp huyết đằng, hấp huyết hai chữ này không đơn giản như vậy, vô cùng lợi hại, một số mãnh thú cường đại một khi bị nó quấn phải thì sẽ chỉ còn lại một khung xương. Hơn nữa độc chất này còn khiến cho người ta phải tê dại, vết thương này khiến cho người ta trở nên đông cứng, mặc cho đối thủ chém giết. Tuy nhiên, Diệp Bồng Lai há phải là thường nhân, hắn chính là đại cao thủ đã tu luyện tới cảnh giới huyền khí tầng thứ 10 đỉnh phong, tu luyện ba công pháp hỏa hệ uy lực vô cùng. Huyền khí trong người của hắn liền dịch chuyển, độc tố trên người được bước ra. Tuy nhiên điều này khiến cho hắn không kìm được mà nhận định được thực lực của Diệp Bạch là vô cùng lớn. Ngoại trừ huyền kỹ phòng ngự hộ thể kiếm quang, Diệp Bạch không sử dụng huyền kỹ công kích hoàng giai gì cả, vô luận là hoa hoàn loạn, hoa hoàn vũ hay là tứ đằng cách trận đều chỉ là những môn huyền kỹ hôi giai đê cấp. Vậy mà tổ hợp ba huyền kỹ hoàng giai đỉnh cấp của hắn lại không thể phá được. Huyền kỹ của hai người chênh lệch thiên đại khác biệt, nhưng hiện tại mặc dù trong mắt mọi người mình đang chiếm thượng phòng, nhưng mình lại không thể khiến cho Diệp Bạch bị tổn thương một chút gì. Huynh thật sự nghĩ rằng bằng vào một bộ hôi giai đê cấp thập phương huyền quyết là có thể chiến thắng ta sao, ta không phải giống như là La Kính La Nhu đâu. Ít nhất ta cũng là một trong 8 người mạnh nhất của kỳ tứ tông hội vũ này. Diệp Bạch, hôm nay tuy ta biết rằng ta không thể chiến thắng, nhưng phải khiến huynh bộc lộ thực lực chân chính của mình. Diệp Bồng Lai độc ác nói, thân hình của hắn lại một lần nữa lao về phía Diệp Bạch, luồng hỏa quang đột nhiên trở nên dữ dội hơn, uy lực càng mạnh hơn. Mà ở dưới chân hắn, tựa hồ như có một hỏa tiễn vậy, dùng một truyền tích mà di động, một lần nữa tiến tới sau lưng Diệp Bạch. Vì bức Diệp Bạch phải sử dụng chiêu thức bí mật mà hắn không hề che giấu, đem môn kỹ năng quan trọng mất của mình, hoàng giai đỉnh cấp thân pháp, thiên hỏa du thân bộ sử dụng ra. Cách chương.